Bởi vì điều kiện trở thành đan sư hà khắc, mỗi một vị đan sư đều là thượng khách của các đại gia tộc, mà Châu Đào lại là tam giai đan sư duy nhất của Đại Thông Quốc. Bởi vậy tuy tu vi hắn chỉ có tiên thiên cảnh, lại có được địa vị siêu nhiên, ngay cả gia chủ tứ đại gia tộc nhìn thấy hắn cũng khách khí. Nhưng Mộ Dung Tiêm Tiêm lại không muốn làm cho Lâm Lạc quá mức nan kham. Dù sao Lâm Lạc là khách nhân, cho dù đưa lễ không phải là chỗ vui của nàng, nhưng mặt mũi Lâm gia vẫn phải bán. Nàng nhẹ nhàng đi đến Châu Đào, đem bình thuốc của Lâm Lạc đưa tới, một bên hướng Châu Đào ra biểu lộ xin giúp đỡ, vừa nói: "Sư phụ, lão nhân gia đánh giá thoáng cách đi, tuy Lâm Lạc thế huyên tuổi còn trẻ, nhưng nói không chừng ở đan đạo có thiên phú thì sao?" Di Tiêm Tiêm công chúa rõ ràng bái Châu Đào đại sư làm môn hạ, chẳng lẽ Tiêm Tiêm công chúa là hỏa, một song tu võ giả? Nếu là như vậy, Tiêm Tiêm công chúa này thiên phú thật sự là đáng sợ, 17 tuổi có thể đem hỏa, một song hệ công pháp tu đến tiên thiên cảnh, hắc hắc, đừng quên còn có vị Lâm Lạc thế huyên này, người ta cũng là đan sư đó. Dưới tràng lại là một mảnh cười vang. Châu Đào là thân phận gì? Người ta tuy chỉ có tu vi tiên thiên cảnh, nhưng chính là tam giai đan sư duy nhất của Đại Thông Quốc, địa vị cao cả, cho dù tứ đại gia tộc cũng đối với hắn kính như thượng tân. Hắn thực sự không muốn cùng những người tuổi trẻ này hồ đồ, đây không phải tự hạ thân phận sao? Vừa vặn đan sư tuy khó tìm, nhưng đan sư muốn tìm được một đồ đệ như ý càng khó khăn. Mộ Dung Tiêm Tiêm là một hỏa song tu võ giả khó được, lại thiên tư thông minh, Châu Đào đối với đệ tử mới thu nhận này là sủng ái có thừa. Chứng kiến đệ tử đánh tới ánh mắt, Châu lão nhân cũng chỉ cố mà nhận lấy bình thuốc. Hắn hạ quyết tâm, cho dù Lâm Lạc luyện chế được đan dược này lại nát ra sao, hắn cũng phải che mũi nói vài lời khen tặng, không thể để cho đồ đệ bảo bối thất vọng. Nắp bình đánh ra, Châu Đào đổ ra hai hạt đan dược dài mảnh. Phúc, tất cả mọi người thấy một màn như vậy đều không thể kìm được, đều cười ha hả. Phải biết rằng đan dược đều là trạng thái tròn, loại đan dược dài mảnh này thật đúng là chưa từng gặp qua. Hơn nữa bộ dáng đen xì, người không biết còn tưởng rằng là phân mèo. Chương 99, oanh động. Một, lông mày Châu Đào cũng nhíu lại, trong lòng tự nhủ tiểu tử kia không biết luyện đan còn chưa tính, nhưng tối thiểu nhất cũng tạo hình đẹp mắt, nhan sắc xinh đẹp một chút chứ, như vậy hắn cũng có lương tâm nói chuyện. Nhưng hiện tại làm cho hắn nói như thế nào? Cách đan dược này hiển nhiên là mới luyện, Châu Đào thậm chí còn có thể nghe thấy được một cổ đan hỏa còn không có biến mất, trong đó ẩm ẩm có mùi thuốc. Gì, mùi thuốc? Châu Đào vốn tưởng rằng hai khỏa này hoàn toàn là phế đan, khả năng không thấy được mùi thuốc, nhưng như thế này ít nhất là luyện ra, về phần là tốt hay là xấu, ngược lại phải nhìn kỹ qua mới biết được. Bất quá, đây là đan dược gì, như thế nào mình chưa từng có gặp qua? Chú nhan đan, tú nhiên đan. Châu Đào có chút nói thầm, đột nhiên nhãn tình sáng lên, lập tức thần sắc đại biến, hiện ra vẻ vô cùng kích động, liền tranh thủ cầm lớp ngoài một khỏa đan dược nhẹ nhàng bóc đi. Đan dược sau khi luyện thành đều bị đan sư dùng sáp hay là mật đường phong kín, xưng là đan y. Thứ nhất có thể niêm phong đan dược cất vào kho, khiến cho dược lực không dễ xói mòn. Thứ hai lúc ăn cũng dễ dàng nuốt xuống, dù sao hương vị của tuyệt đại đa số đan dược đều là phi thường khó ăn. Hai hạt đan dược này của Lâm Lạc hoàn toàn không có đan y, Châu Đào bóc đi chỉ là một tầng hắc bụi mà thôi, hiện ra dược hoàn trắng như tuyết trong đó. Lão nhân giống như phát hiện chân bảo hiếm thế gì, không ngừng ngửi lại nghe, thần sắc kích động đến tựa hồ muốn khóc lên. Chứng kiến bộ dạng này của Châu Đào, người trong cung điện nguyên bản đang cười nhạo Lâm Lạc dần dần thu hồi thanh âm, đều là trong nội tâm bay lên một ý nghĩ vô cùng hoang đường. Chẳng lẽ tên Lâm Lạc kia thật đúng là biết luyện đan, hơn nữa còn không phải đan dược bình thường? Nói cách khác, Châu Đào đại sư là thân phận gì, làm sao kích động thành bộ dáng này? Mộ Dung Tiêm Tiêm thấy vậy cũng hết sức ngạc nhiên nói: "Sư phụ, lão nhân gia ngài đánh giá hai khỏa đan dược này lơ nơ hơn u v quy quy thế nào? Thực thực sự là Tú Nhiên Đan cùng chú Nhan Đan thất truyền vô số năm. Châu Đào rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, nói ra một câu long trời lở đất, sau đó không chút chú ý lễ nghi vọt tới trước người Lâm Lạc, một bả liền cầm hai tay của hắn. Tiểu tử, không tiểu hữu, ngươi đem đan phương luyện chế hai chủng đan dược này cho lão phu. Lão phu hàng năm cho ngươi 5 hạt xà huyết dịch cốt đan, chờ ngươi đột phá thanh huyền cảnh, lão phu lại hàng năm đưa ngươi 1 khỏa huyết long đan. Lời vừa nói ra, lập tức toàn trường xôn xao. Phải biết rằng Châu Đào là đệ nhất đan đạo đại sư của Đại Thông Quốc, cũng là người duy nhất biết luyện chế xà huyết dịch cốt đan cùng huyết long đan, nhưng hàng năm cũng chỉ có thể luyện chế 10 hạt xà huyết dịch cốt đan cùng 3 hạt huyết long đan. Xà huyết dịch cốt đan tương đương với tăng nguyên đan ở hậu thiên cảnh, chỉ là hiệu quả càng mạnh, một hạt có thể tiết kiệm 1 năm khổ tu của võ giả tiên thiên cảnh. Mà huyết long đan thì là cho thanh huyền cảnh võ giả dùng, hiệu quả càng mạnh, một hạt tương đương với võ giả 5 năm khổ tu. Châu Đào có thể ở Đại Thông Quốc có được địa vị cao thượng như thế, kỳ thật chính là dựa vào hai chủng đan dược này dựng nên. Mà hai loại đan dược đều là bị tứ đại gia tộc chia cắt, căn bản không có khả năng lưu truyền ra đi. Hiện tại Châu Đào rõ ràng chịu đem 1/2 số đỉnh mức đan dược phân cho Lâm Lạc. Cái này ý vị như thế nào? Trên tốc độ bồi dưỡng một đời tuổi trẻ của tứ đại gia tộc sẽ xuất hiện biến hóa long trời lở đất. Lâm gia cường thế quật khởi, lực áp tam đại gia tộc khác, đợi một thời gian thay đổi triều đại, tự lập đế đô không phải là không có khả năng. Bởi vậy, ngay cả Mộ Dung Khải cũng khẽ chau mày, đem hai đạo mục quang như thực chất nhìn chằm chằm đến trên người Lâm Lạc. Những người khác thì là một mảnh xôn xao, ánh mắt nhìn về phía Lâm Lạc tràn đầy hâm mộ cùng ghen ghét. Hàng năm 5 khỏa xà huyết dịch cốt đan a, hắn tu luyện 1 năm tương đương với người khác 6 năm, ai có thể so sánh? Nếu có thể may mắn xông vào thanh huyền cảnh, lại có thể được đến huyết long đan, tu luyện 1 năm đồng dạng tương đương với người khác 6 năm. Trước 100 tuổi đạt tới thanh huyền đại viên mãn cũng có thể, 100 tuổi thanh huyền đại viên mãn, cái này ở Đại Thông Quốc chính là chuyện tình có 102. Lâm gia thiên tài Lâm Mạc Sâm cũng là 127 tuổi mới đạt tới thanh huyền đại viên mãn, lại bế quan 20 năm, dùng tích lũy thâm hậu mới thành công đột phá đến niết âm cảnh. Bọn người Lâm Thiên Vũ là hối hận đến ruột sắp đứt, sớm biết gà mờ loạn thất bát tao như vậy cũng có thể làm ra loại đan dược này, bọn họ cũng đi luyện đan a. Thiên đại tạo hóa như thế, rõ ràng rơi vào trên người tiểu tử kia, tuy cùng là đệ tử Lâm gia, nhưng trong nội tâm luôn ế ẩm không có tư vị. Tên tôn gia thêu dệt chuyện kia còn con vịt chết mạnh miệng nói: Châu Đào đại sư, trên đời này thực sự có Tú Nhiên đan cùng chú Nhan đan sao? Ngài không phải nhớ sai chứ? Chỉ thiếu chút nữa nói Châu Đào cùng Lâm Lạc hợp lại đóng kịch, nhớ sai rồi. Châu Đào giận dữ, hai mi nhảy lên: Ngươi dám nghi vấn năng lực lão phu sao? Hừ, lão phu nghĩ sau này có nên tiếp tục luyện đan cho tôn gia hay không đây. Châu đại sư bớt giận, Tôn Đông Dương vội vàng đứng dậy: Châu Đào chính là tuyệt đối đắc tội không nổi, thật muốn chặt đứt cung ứng đan dược cho gia tộc, tôn gia hắn tất nhiên sẽ ở trên thực lực lạc hậu hơn tam đại gia tộc. Chúng ta cũng chỉ là hiếu kỳ mà thôi, dù sao mọi người cho tới bây giờ đều không có nghe nói qua hai chủng đan dược này. Ừ, đó là bởi vì các ngươi bất quá là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Châu Đào không che giấu khinh bỉ chút nào đối với những người khác, hắn hừ nhẹ một tiếng: Cho các ngươi mở mang tầm mắt. Hắn cầm lấy 1 khỏa đan dược đưa về phía Mộ Dung Tiêm Tiêm: Hảo đồ đệ, đây là Tú Nhiên đan, ngươi mau ăn đi. Mộ Dung Tiêm Tiêm tiếp nhận đan dược, nhưng sắc mặt lại phi thường không tốt xem, đan dược trong tay này bộ dáng thật sự khó coi, làm cho nàng liên tưởng đến có chút chán ghét gì đó, nào dám đi ăn. Hảo đồ nhi, đây chính là Tú Nhiên đan, ăn 1 hạt có thể dung quang tỏa sáng, làm cho ngươi càng thêm xinh đẹp. Châu Đào dường như dỗ hài tử nói. Mộ Dung Tiêm Tiêm cắn răng một cái, đem đan dược trong tay nhét vào trong miệng, thoáng một cái, không có nhai trực tiếp nuốt vào bụng. Dùng tiên thiên chi lực thôi phát dược lực, luyện hóa càng nhanh, hấp thu dược lực càng nhiều, hiệu quả lại càng tốt, Châu Đào vội vàng nói ra. Để cho chấm, Mộ Dung Khải đột nhiên nhảy đến bên người Mộ Dung Tiêm Tiêm, một tay đáp đến trên bờ vai á nữ. Hắn là niết âm cảnh tuyệt đỉnh cường giả, tiên thiên chi lực vận chuyển đánh vào trong thân thể á nữ, trợ giúp nàng luyện hóa dược lực. Chương 100 oanh động. Hai, trong khoảng thời gian ngắn tất cả mọi người lặng yên không tiếng động, thậm chí muốn biết rõ đan dược làm cho Châu Đào kích động vạn phần đến tột cùng thần kỳ đến cỡ nào. Gần kề nửa nén hương thời gian đi qua, Mộ Dung Khải thu tay về, hiển nhiên là đã thay nữ nhân luyện hóa được dược lực. Trên mặt giống như có đồ vật gì đó, rất ngứa, Mộ Dung Tiêm Tiêm ở trên mặt vừa sờ, rõ ràng mò xuống một lớp da, cái này lập tức sợ tới mức ánh mắt của nàng chừng được rất tròn, cho là mặt mày của mình bị hủy, thiên tính nữ nhân làm cho nàng thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Tiêm Tiêm, không cần khẩn trương, sứ giả, lấy gương tới. Mộ Dung Khải vội vàng an ủi nữ nhi, giúp đỡ Mộ Dung Tiêm Tiêm lấy màng da trên mặt xuống. A, mọi người lập tức phát ra một tiếng thét kinh hãi. Trong nội tâm Mộ Dung Tiêm Tiêm khẩn trương, vội vàng nói, phụ hoàng, Tiêm Tiêm có phải là biến dạng rồi không? Không phải, nữ nhi bảo bối, chính con nhìn xem. Hai thị nữ giơ lên một mặt gương đồng cử đại, chiếu ra dung nhan của Mộ Dung Tiêm Tiêm. Mộ Dung Tiêm Tiêm nhìn mình trong kiếng, cái miệng nhỏ nhắn không khỏi khẽ nhích lên, lộ ra biểu lộ vô cùng kinh ngạc. Trong kính, vẫn là nàng quen thuộc, chính là màu da càng thêm trắng như tuyết, hồng nhuận, lông mày càng thêm đen càng mảnh, môi anh đào càng thêm nhuận hồng, giống như cả khuôn mặt đều sáng lên, nhiều hơn một loại sáng bóng mê người, cái gọi là không sợ không nhìn được hàng, chỉ sợ hàng so sánh hàng, tứ đại mỹ nữ nguyên lai mỗi người một vẻ, khó phân cao thấp. Nhưng hiện tại vừa so sánh với tất cả mọi người cảm thấy Mộ Dung Tiêm Tiêm tựa hồ đẹp hơn một ít. Cái này rất giống tứ nữ cùng là một khối bảo thạch, nhưng tam nữ vẫn là nguyên phôi, còn Mộ Dung Tiêm Tiêm lại trải qua tạo hình tỉ mỉ, phóng xuất ra diễm quang kinh người, tú nhiên đan quả nhiên thần kỳ, nữ nhân nào không thích mỹ, ánh mắt tất cả nữ quyến ở đây đều trở nên lửa nóng. Mộ Dung Tiêm Tiêm lại nhìn xem một viên đan dược khác trong tay Châu Đào, mắt chớp thu ba nói, sư phụ, chú nhan đan này lại có công hiệu gì? Chú nhan đan có thể làm cho dung nhan của nữ nhân thủy chung bảo trì bộ dáng trước khi phục đan, hiệu lực bình thường là 20 năm, bất quá khỏa chú nhan đan này có chút khuyết điểm, khả năng chỉ có 12-13 năm công hiệu, Châu Đào chậm rãi nói ra. Nghịch thiên, đây tuyệt đối là thần đan nghịch thiên mà các mỹ nữ khao khát. Tuy võ giả tiên thiên cảnh trở lên có thể chậm lại tốc độ già yếu, nhưng chậm lại cũng không phải là sẽ không già. Còn nữa, trên đời này nào có nhiều tiên thiên cảnh võ giả như vậy. Đại thông quốc tuy nhân khẩu dùng 100 triệu tính toán, nhưng người đến tiên thiên cảnh tổng lại cũng không quá vạn. Dùng nữ quyến trong cung điện này làm thí dụ, chí ít có 99 đều chỉ có hậu thiên trình tự, qua tuổi 30 sẽ bắt đầu suy sắc. Nghe được công hiệu của chú nhan đan, không khỏi con mắt đều tỏa sáng. Tuy chỉ có thể giữ lại 12-13 năm dung nhan, nhưng còn có thể ăn nữa nha. Lâm lạc có thể luyện ra một khỏa, này khẳng định có thể luyện ra viên thứ 2, viên thứ 3, thứ 100 trong khoảng thời gian ngắn. Hơn 100 nữ nhân trong nội cung thật giống như sói đói thấy được sơn dương, toàn bộ dùng một loại mục quang lửa nóng nhìn chằm chằm vào Lâm Lạc. Người Tôn gia thì là sắc mặt khó coi, không nghĩ tới cười nhạo Lâm Lạc không thành, rõ ràng trái lại thay hắn tạo thế. Như thế nào, tiểu hữu, đáp ứng yêu cầu của lão phu không? Châu Đào khẩn trương nhìn xem Lâm Lạc. Rất khó tưởng tượng người có được địa vị như thế sẽ có bộ dạng biểu lộ này. Nhưng Lâm Lạc lại lắc đầu. Nói giỡn sao, đem đan phương giao ra hắn còn kiếm tiền thế nào? Xà huyết dịch cốt đan xác thực là đồ tốt, nhưng một năm mới chỉ có 5 khỏa, căn bản không đủ dùng. Châu Đào cắn răng một cái, hàng năm 10 khỏa xà huyết dịch cốt đan, tam khỏa huyết long đan. Lần này ngay cả Mộ Dung Khải cũng là lông mày cao chặt, bởi vì này chính là đan dược cực hạn mà Châu Đào có thể luyện chế, đưa hết cho Lâm Lạc, Vậy Mộ Dung thì hắn làm sao bây giờ? Những người khác lại sắp điên rồi, đặc biệt là vài người Lâm gia, hận không thể bóp cổ Lâm Lạc ép hắn đáp ứng. Thật có lỗi, tại hạ cũng không có ý tứ bán đan phương. Lâm Lạc nhìn quét mọi người thoáng một cái, chứng kiến cả đám mỹ phụ thiếu nữ đều là mục phóng kỳ quang, thầm nghĩ cái tuyên truyền này là triệt để làm được rồi, nên dương giọng nói: mấy ngày nữa tại hạ sẽ đưa một đám tú nhiên đan cùng chú nhan đan đến đấu giá hội, nếu mọi người có hứng thú mà nói có thể tiến đến mua sắm. Lập tức tất cả nữ tính đều lộ ra thần sắc kích động. Hiển nhiên Lâm Lạc là không cần lo lắng vấn đề lưu lượng khách. Cao trào đi qua, tiệc tối kế tiếp lập tức trở nên buồn tẻ. Đợi đến sau khi chấm dứt, tất cả mọi người như có điều suy nghĩ mà nhìn xem xe ngựa Lâm gia rời đi. Xác thực mà nói, hẳn là nghĩ đến như thế nào cùng Lâm Lạc đáp lên quan hệ. Vô luận là cưỡng bức hay là lợi dụ, nếu có thể lấy tới hai cái đan phương này, Lâm Lạc, ngươi tên ngu ngốc này, mời khỏa xà huyết dịch cốt đan A, ngươi vì cái gì không đáp ứng? Vừa lên xe ngựa, Lâm Thiên Vũ chỉ vào Lâm Lạc phát khởi bão tố. Nếu Lâm Lạc đáp ứng cọp giao dịch này, vậy thì ý nghĩa đệ tử Đằng Long Viện bọn họ hàng năm mỗi người đều có thể được đến một hạt xà huyết dịch cốt đan, tu hành một năm tương đương với người khác 2 năm, cái này khác biệt thật sự quá lớn. Lần đầu tiên phái từ bên ngoài đến cũng đứng ở bên Lâm Thiên Vũ. Dù sao, xà huyết dịch cốt đan quan hệ lấy lợi ích của mỗi người bọn họ, ai cũng muốn tăng trưởng tu vi, sớm ngày đột phá thanh huyền cảnh. Hơn nữa, còn có tam khỏa huyết long đan A, đây chính là thần đan mà gia tộc đại lão cũng đồng tâm. Trước kia tứ đại gia tộc đều phải đánh vỡ đầu mới có thể phân đến một hạt, hiện tại thoáng cái có 3 hạt bày ở trước mắt, lại bị Lâm Lạc không chút nào quý trọng một cước đá văng ra, điều này có thể không cho người thổ huyết sao? Đối với Lâm Lạc mà nói, đan dược gì trừ khi có thể cung ứng cuồn cuộn không dứt, nếu không cũng không có ý nghĩa quá lớn. Thật giống như tăng nguyên đan còn không bằng trực tiếp luyện hóa yêu hạch, hắn cũng không phải nô lệ Lâm gia, tại sao phải hy sinh mình cho bọn người Lâm Thiên Vũ mưu lợi? Châu Đào đại sư hiển nhiên đối với hai đan phương này không chịu buông tha, nhất định sẽ tự mình đăng môn đòi hỏi. Lâm Lạc, ta lệnh cho ngươi, lần này nhất định phải giao đan phương cho Châu Đào đại sư. Lâm gia ta nhất định sẽ nương cơ hội này cường thế quật khởi, lực áp tam đại gia tộc trở thành đệ nhất thế gia của Đại Thông Quốc. Lâm Thiên Vũ chỉ vào Lâm Lạc nói ra, một bộ cao cao tại thượng mệnh lệnh. Ngu ngốc, Lâm Lạc chỉ lạnh lùng nhổ ra 2 chữ,